Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, từ lực kiếm quá khứ. Miểu sát, theo Vương Triệt lên đài. Rất nhiều đồng học, nhao nhao hô hô lên. Dáng dấp đẹp trai, mạnh như vậy, nhân khí cực kỳ cao a. Hà Chấn Phong trên dưới dò xét Vương Triệt. Cười tủm tỉm, nghe nói ngươi hồn sủng là một con lục mao trùng, có thể để cho ta kiến thức một chút. Vậy không được, Vương Triệt lắc đầu nói. Vì cái gì? Ngươi cái này hao thiên hổ quá yếu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hà Chấn Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó lại cười một tiếng. Giống. Hao thiên hổ phảng phất nghe hiểu cái gì, lập tức phát ra một tiếng mãnh liệt gào thét. Bốn phía có điện quang chớp động, kia thân thể cao lớn tản ra giống như vương giả uy thế. Đi, Hà Chấn Phong cũng không tức giận, làm một cái tư thế xin mời. Ngoại trừ lục mao trùng, chẳng lẽ ngươi còn có cái thứ hai hồn sủng? Vậy các ngươi Thiên Tâm Thành xác thực lợi hại. Ta đi qua Tây Nhạc Châu hơn 30 tòa thành thị, trước mắt nhìn thấy học sinh bồi dưỡng cái thứ hai hồn sủng, đại khái chỉ có hai cái, ngươi là cái thứ ba. Vương Triệt không vội không chậm, xuất ra hồn sủng bảo hạp, nhẹ nhàng mở ra, một vòng xích hồng ánh sáng thời gian lập lòe, từ lực kiếm bay ra, mũi kiếm chỉ, dựng thẳng nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Ở đây học sinh lớp 12, tự nhiên đều là biết Vương Triệt đạt được cái này từ lực kiếm. Nhưng, vừa mới qua đi một tuần a, cái này từ lực kiếm, tu vi rõ ràng rất thấp, làm sao có thể đối kháng cái này tam giai đoạn tiến hóa. Hồn lực tu vi có 400 năm thiểm điện hao thiên hổ. Không chỉ có là ở đây nhất trung học sinh, đối diện Hà Chấn Phong cũng ngây ngẩn cả người. Ngay cả nơi xa hai vị mặc chiến đấu phục nam nữ cũng ngây ngẩn cả người. Từ lực kiếm, Hà Chấn Phong sắc mặt có chút, lại là cái này từ lực kiếm, vậy mà trong tay ngươi, ngươi biết nó? Vương Triệt hỏi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hà Chấn Phong lập tức phá lên cười. Ta tự nhiên nhận biết, không chỉ có ta biết, Tây Nhạc Châu không ít thiên tài khế hồn sư đều biết. Bởi vì chúng ta đều được mời đến đây cùng cái này từ lực kiếm ký kết qua sinh mệnh hồn khế. Đại bộ phận thiên tài khế hồn sư đều từ bỏ. Một số nhỏ cảm thấy cái này từ lực kiếm khả năng cũng có tiềm lực, muốn nếm thử một phen, nhưng mà đều thất bại. Chấm ngoặc kép, nhất là nhìn thấy cái này từ lực kiếm các hạng nghiên cứu số liệu báo cáo về sau. Đằng sau được mời đến đây khế hồn sư, liền không còn nguyện ý tới ký kết hồn khế. Tại từ lực kiếm bên trong, nó quá nhỏ yếu, về sau bị cất đặt tại Tây Nhạc Châu tổng bộ hồn sủng căn cứ. Không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện tại ngươi nơi này. Hà Chấn Phong phảng phất nghĩ đến chuyện gì buồn cười, nụ cười trên mặt liền không có đình chỉ qua. Đồng học, ta không phải nói đùa. Hà Chấn Phong bỗng nhiên thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói, cái này từ lực kiếm tình huống cực kỳ phức tạp, ngươi mang theo trên người, chắc hẳn nhận lấy không ít buồn rầu a. Giữa các ngươi nếu như còn không có ký kết sinh mệnh hồn khế, ta đề nghị ngươi lập tức trả lại đưa cho ngươi người. Về phần lấy nó cùng ta đối chiến, coi như xong, không cần thiết, tiểu gia hỏa này thật đáng thương. Hà Chấn Phong ngữ khí nghiêm túc, tựa hồ đối với cái này từ lực kiếm cũng biết sơ lược, nhất là ánh mắt kia mang theo vài phần thương hại. Vương Triệt xem xét từ lực kiếm một chút, Ngạn giáo sư về sau nói qua một chút tiểu gia hỏa này kinh lịch, không phải ở giữa kể chuyện xưa thời điểm cũng sẽ không gia nhập những nội dung kia. Nói cái này từ lực kiếm là từ Tây Nhạc Châu tổng bộ hồn sủng căn cứ nghiên cứu bên kia đưa tới, về phần đưa tới nguyên nhân, quả thực là không giải quyết được, chỉ có thể trước tạm thời đặt ở bọn hắn bên này, lại nghĩ biện pháp giải quyết, tốt nhất là có thể tìm tới một vị thích hợp khế hồn sư. Ân, sau đó liền tìm tới chính mình. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, từ lực kiếm lúc này linh trí gia tăng, phảng phất có thể cảm nhận được Hà Chấn Phong ánh mắt cảm xúc, lập tức lóe ra hồng quang, biểu thị nó có chút tức giận. Không cần, Vương Triệt chậm rãi nói. Muốn đánh liền bắt đầu đi. Ngươi nghiêm túc, Hà Chấn Phong khẽ nhíu mày. Ngươi đem cái này từ lực kiếm lấy ra. Ngươi bồi dưỡng cho dù tốt, cũng không có bao nhiêu thắng thời cơ. Chỉ là hồn lực tu vi chênh lệch liền đã quá lớn. Huống chi, ngay cả hồn sủng căn cứ nghiên cứu nhiều như vậy giáo sư cũng không có cách nào giải quyết nó. Trưởng thành vấn đề, ngươi, chấm ngoặc kép, được thôi, vậy ta liền không khách khí. Hảo ngôn khuyên bảo, đối thủ không có ý định tiếp thu, vậy hắn cũng không cần phải khách khí. Vò thẳng đi qua, Vương Triệt ra lệnh, một chiêu xử lý con kia hao thiên hổ. Mệnh lệnh này có thể nói cực kỳ đơn giản thô bạo. Từ lực kiếm phảng phất đã sớm nhịn không được. Vương Triệt tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Nó quanh thân lóe ra màu đỏ lôi đình. Giống như là một đạo màu đỏ như lưu tinh. Liền vọt tới. Ồ, ầm ĩ thao trường bên trong. Truyền đến mấy đạo kinh nghi. Cái này từ lực kiếm tốc độ. Chấm ngoặc kép, Hà Chấn Phong bỗng nhiên lấy làm kinh hãi. Nhưng hắn phản ứng cực kỳ cấp tốc. Đều không có mệnh lệnh. Con kia hao thiên hổ quanh thân liền bỗng nhiên lấp lóe hắn chói mắt thiểm điện. Theo một tiếng giống to, hao thiên hổ mi tâm thiểm điện tiêu ký. Bỗng nhiên sinh ra một đạo thô như thùng nước kim sắc thiểm điện hướng phía từ lực kiếm bổ tới. Kia kim sắc thiểm điện cùng phổ thông điện giật, có hết sức rõ ràng khác biệt. Nhìn qua uy lực phi thường đặc thù. Hiển nhiên, hắn cùng hao thiên hổ sinh mệnh hồn khế cũng có cực cao trình độ. Có thể nói cực kỳ ăn ý. Nhưng mà, ngay tại đạo kia kim sắc thiểm điện bổ tới từ lực kiếm trên người trong nháy mắt. Chỉ thấy từ lực kiếm quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Cái kia kim sắc thiểm điện vẻn vẹn chỉ là hơi cản trở một chút từ lực kiếm thế xong. Liền trong nháy mắt bị từ lực kiếm quanh thân màu đỏ lôi đình cho hấp thu chặn lại. Đồng thời, từ lực kiếm tốc độ lần nữa tiêu thăng. Không có khả năng. Hà Chấn Phong trong miệng vô ý thức nói. Cũng không biết đây không có khả năng. Nói là từ lực kiếm tốc độ. Vẫn là hao thiên hổ công kích vô hiệu. Sau một khắc, từ lực kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện. Trùng thiên đánh xuống. Đúng là mang theo một cỗ khí thế kinh khủng. Làm hao thiên hổ thân thể cao lớn bỗng nhiên dừng lại. Tứ chi khẽ cong. Kém chút nằm sấp trên mặt đất. Ầm ầm, thiên lôi kiếm thế uy lực rõ ràng. Thần kiếm ngự lôi chân kinh xác thực mạnh, mới vừa mới luyện thành, liền có hiệu quả như thế. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt phảng phất đã sớm sở liệu, không có nửa điểm giật mình. Hao thiên hổ thi phóng chiêu kia điện giật, quả thật liền là lôi điện hệ 10 năm hồn kỹ, nhưng uy lực lại vượt qua bình thường trăm năm hạch tâm hồn kỹ. Ở trong đó xác thực có vấn đề, Vương Triệt đã đoán được đại khái nguyên nhân. Đáng tiếc là... Lấy từ lực kiếm hiện tại cường độ, loại cấp bậc này thiểm điện, sẽ chỉ bị nó hấp thu. Càng mạnh điện giật, bị hấp thu sau càng mạnh. Thần kiếm ngự lôi chân kinh, vốn là mượn nhờ thiên lôi chi lực, tiến hành tu luyện, cùng công kích kiếm đạo. Nhất là, từ lực kiếm thể nội kỳ dị năng lượng, còn có thể hấp thu thiên lôi chi lực. Càng thêm đặc thù, tại huy hoàng thiên lôi kiếm thế phía dưới. Hao thiên hổ nhận lấy ngắn ngủi cứng ngắc, một kiếm đánh xuống, lực lượng cường đại lôi cuốn lấy kia càng thêm khổng lồ hồng sắc thiểm điện. Chớp mắt liền rơi vào hao thiên hổ trên đầu, toàn bộ sân bãi, đều bị chỉnh ra một cỗ yếu ớt dòng điện, hướng bốn phía lan tràn, đã tăng lên mấy lần cường độ từ lực kiếm. Một kiếm này đi xuống uy lực, cũng không nhỏ, kia là nó nén giận một kích. Lại hấp thu hao thiên hổ kim sắc thiểm điện, cho dù chỉ là phổ thông công kích, có thể mang theo thiên lôi kiếm thế, không chỉ có trấn nhiếp hao thiên hổ, còn cung cấp cường đại tăng thêm. Chủ yếu nhất là, Hà Chấn Phong quá tự tin, đánh 5 trận, căn bản không có nghỉ ngơi qua, nó lúc này hao thiên hổ, cũng không có mấy thành thực lực, 30cm đoạn kiếm, rơi vào có cao hơn 1m. Hình thể khổng lồ hao thiên thân hổ bên trên, như có vạn cân chi lực, một chút, liền đem vốn là tứ chi uốn lượn hao thiên hổ, trực tiếp đè sấp trên mặt đất, hình tượng, cực kỳ rung động, hiện trường phi thường yên tĩnh, chỉ có rất nhỏ tư trượt thanh âm. Hao Thiên Hổ còn không có hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, dãy giụa lấy muốn đứng lên. Trở về đi, xa xa Vương Triệt nói. Từ lực kiếm tại Hao Thiên Hổ trên đầu xoay tròn hai vòng, giống như là như thanh kiếm Damoco. Hao Thiên Hổ lập tức liền không vùng vẫy. Từ lực kiếm bay đến Vương Triệt bên người, nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Hà Chấn Phong nhìn xem nằm xuống Hao Thiên Hổ, ngốc trệ thất thần, làm sao cũng nghĩ không thông là thế nào bại. Con kia từ lực kiếm, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Còn có kia từ lực kiếm làm sao có thể chịu được Hao Thiên Hổ điện giật? Ngay cả những cái kia ngang nhau tu vi, thậm chí phản khắc Hao Thiên Hổ sơn nham hệ hồn sủng, đều không chịu nổi. Đó cũng không phải là phổ thông điện giật. Hắn đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Nhất là, từ lực kiếm còn không có thi triển hồn kỹ, liền là bình thường công kích. Thật đáng giận, thế lại cường đại như vậy. Vì cái gì lúc trước mình nhìn thấy từ lực kiếm không có lợi hại như vậy, một chiêu liền phản dây rồi. Cho dù có hắn quá tự tin, không có cho Hao Thiên Hổ khôi phục nguyên nhân, con kia từ lực kiếm cũng không có khả năng mạnh như vậy. Hiện trường trầm mặc thêm vài phút đồng hồ. Ta thua. Hà Chấn Phong không phải người thua không trả tiền, nhưng hắn vẫn là không phục lắm. Nếu như là Hao Thiên Hổ toàn thịnh trạng thái, ngươi không có khả năng thắng được. Vương Triệt lại cười cười nói. Chỉ bằng ngươi Hao Thiên Hổ, tích xúc nhất định thiên lôi chi lực, khiến cho Hao Thiên Hổ thể nội lôi điện sinh mệnh năng lượng ngắn ngủi tăng lên. Nếu như là dạng này, liền xem như trạng thái toàn thịnh, ngươi cũng không thắng được. Tiếng nói vừa ra, Hà Chấn Phong lần này là thật choáng váng. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Hà Chấn Phong ngây ngẩn cả người. Đoán, nhìn đến ta đoán đúng. Vương Triệt để từ lực kiếm bay đến hồn sủng bảo hạp bên trong. Hao Thiên Hổ một chiêu điện giật uy lực quá quái dị, mà lại từ thi phóng điện giật đến xem, liền là điện giật hồn kỹ, không phải cái khác hồn kỹ, chỉ là cái kia khổng lồ thiểm điện uy lực quá khác thường, còn có thể một chiêu dây đến khắc chế Hao Thiên Hổ sơn nham hệ hồn sủng, liền cực kỳ không bình thường. Sơn nham hệ hồn sủng thân thể điện trở rất mạnh, bình thường điện giật hiệu quả rất nhỏ, trừ phi Hao Thiên Hổ lôi điện sinh mệnh năng lượng được tăng lên rất cao, như vậy nó thả ra điện giật liền sẽ sinh ra biến hóa. Nhưng liền vừa rồi Hao Thiên Hổ thi triển điện giật đến xem, Vương Triệt đã nhận ra kia điện giật bên trong ẩn chứa một tia thiên lôi chi lực. Như vậy hiển nhiên Hao Thiên Hổ cũng không phải là đơn giản thể nội tích xúc phổ thông thiểm điện. Vương Triệt bình tĩnh nói, ngươi Hao Thiên Hổ hấp thu một chút thiên lôi, nó lôi điện sinh mệnh năng lượng đạt được tăng lên cực lớn. Thi triển lôi điện hệ hồn kỹ, coi như chỉ là 10 năm hồn kỹ, uy lực cũng viễn siêu bình thường. Lại thêm hôm nay có mưa rào có sấm chớp, ngươi nhất định là đã sớm để Hao Thiên Hổ tích xúc qua. Mà lại, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi mỗi lần đối chiến trước, khẳng định đều tìm cơ hội để Hao Thiên Hổ tích xúc qua thiên lôi chi lực. Ta đoán ngươi tích xúc biện pháp hẳn là cùng võ hồn có quan hệ. Nghe nói như thế, Hà Chấn Phong kinh ngạc, nhịn không được nói, ngươi điều tra qua ta, vẫn là Hy Tỷ âm thầm nói cho ngươi. Hắn mẹ nó đi 30 tòa thành, khiêu chiến mấy chục tòa trường đại học học sinh, không nghĩ tới, lại ở chỗ này sẽ bị một cái học sinh nhìn thấu. Vừa mới dứt lời, Hà Chấn Phong liền cảm giác đều không thể nào. Vương Triệt căn bản không có khả năng nhận biết mình. Lâm Hy tại Liệt Dương câu lạc bộ tiến hành đặc huấn, cũng chưa từng đề cập qua Vương Triệt. Ngay cả hắn đều là từ Lâm Hy muội muội Lâm Tịch trong miệng biết được bên này một chút tình huống. Vừa vặn lại tới đây, cho nên mới muốn gặp một lần vị này có thể để cho ngăn chặn Lâm Hy một đầu học sinh là ai. Sách. Chấn Phong đây là ngay cả quần lót đều cho người ta xem thấu. Vẫn là tuổi trẻ, nhảy không được. Nơi xa, Mặc Liệt Diễm chiến đấu phục nam tử bội phục nói. Thiếu niên này có chút lợi hại. Con kia từ lực kiếm 10 phần quỷ dị. Không đơn giản, thật không đơn giản. Bên cạnh nữ tử gật gật đầu. biểu thị đồng ý. Bọn hắn chỉ là tùy hành mà đến, phụ trách bảo hộ Hà Trấn Phong an nguy, cùng ghi chép chiến tích, không chịu trách nhiệm tham dự chiến đấu. Thật đúng là dạng này. Vương Triệt cười một tiếng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,